Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Vực. Các bạn đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 158 của bộ truyện này. Lhasa, một thành phố lịch sử tôn giáo nổi tiếng hấp dẫn vô số du khách. Với tư cách là thánh địa của Phật giáo tàn truyền, nơi này có ba chùa miếu lớn, cũng có tình lang hoàng mỹ nhất trên thế gian, được xưng là Thương Ương Gia Thố. Vị tình lang hoàng mỹ nhất trên thế gian này đã lưu lại dấu ấn lịch sử sâu sắc ở Lhasa. Lúc này, Lâm Tĩnh đang nắm tay của Diệp Bà Bảo xuất hiện ở trước cửa chùa Đại Chiêu. Là một text worker, từ trong xương, Lâm Tĩnh vẫn có một ít đặc điểm của thanh niên văn nghệ. Hơn nữa, cô cũng đã có một list địa điểm cần tới khi đến Lhasa. Thế nhưng, Lâm Tĩnh dù có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới. Trạm dừng chân đầu tiên của mình lại chính là Chùa Đại Chiêu. Chùa Đại Chiêu là nơi có tiếng tăm lừng lẫy trong lòng tín đồ của Phật giáo. Bởi vì đây là thánh địa tàn truyền Phật giáo. Thậm chí cái tên Lhasa của thành thị này cũng bắt nguồn từ ngôi chùa trước mặt. Nhưng mà phần lớn người trong nước lại không biết những thứ này. Đa số người đều chỉ biết đến cung điện Potala. Lâm Tĩnh cũng là như thế. Theo dự định, trạm dừng chân đầu tiên của cô vốn là cung điện Potala, nhưng lại bị Diệp Bà Bảo kéo tới nơi này. Đối với Diệp Bà Bảo, Lâm Tĩnh đã không biết nên nói cái gì. Nếu như không phải cô tận mắt nhìn thấy, cô tuyệt đối sẽ không tin Diệp Bà Bảo chỉ là một đứa bé mấy tuổi. Sự thành thục còn có tâm trí của đứa bé này, có đôi khi ngay cả cô cũng không so sánh nổi. Cô thật sự hoài nghi liệu có phải trong thân thể của cậu bé nhỏ xíu này tồn tại linh hồn của một lão yêu quái nào không? Chùa Đại Chiêu, đây là Diệp Bà Bảo kéo cô theo. Diệp Bà Bảo à? Tại sao em lại muốn đến chùa Đại Chiêu này? Phương Bà Bảo không trả lời câu hỏi của Lâm Tĩnh mà đứng trước cửa chùa Đại Chiêu, trong cặp mắt trong suốt lộ ra vẻ hồi tưởng. Ánh mặt trời chiếu xuống, Phương Bà Bảo cứ đứng lặng yên như vậy, nét mặt nghiêm túc. Không biết vì sao khi nhìn thấy biểu tình này của Phương Bà Bảo, vậy mà Lâm Tĩnh sinh ra một loại cảm giác không dám quấy nhiễu, chỉ dám ở một bên lặng lặng nhìn. Vào đi thôi. Hồi lâu sau, Phương Bà Bảo nói nhỏ một câu, dẫn đầu bước vào chùa Đại Chiêu. Mà Lâm Tĩnh thì sửng sốt một chút, sau đó cũng bước nhanh đi theo. Không biết vì sao, giờ khắc này cô lại cảm nhận được một loại tâm tình bi thương từ trên người Phương Bà Bảo. Loại cảm giác này thật giống như một người lang bạt nhiều năm bên ngoài, đột nhiên trở về quê hương. Vốn là trong lòng tràn đầy tâm tình vui sướng, nhưng kết quả lại cảm thấy thất lạc cùng bi thương khi phát hiện mọi thứ ở quê nhà đều đã thay đổi. Nhà mà cậu bé ở khi xưa cũng đã không còn. Thế nhưng, Diệp Bà Bảo còn chưa lớn mà. Vì sao bóng lưng của nó lại có thể bi thương như vậy? Lâm Tĩnh nghĩ mãi mà không rõ. Kỳ thực, nào chỉ có cô nghĩ mãi mà không rõ. Mà ngay cả chính bản thân Phương Bà Bảo cũng không hiểu. Vì sao khi nó đi tới trước chùa Đại Chiêu lại khiến tâm tình biến hóa lớn như vậy? Rõ ràng mọi thứ nơi này đều xa lạ, nhưng không hiểu tại sao lại mang tới cho nó một loại cảm giác quen thuộc. Có lẽ trong trí nhớ bị phong ấn kia có một bộ phận thuộc về nơi này đi. Phương Bà Bảo nói nhỏ, biết rất có thể bản thân nó đã từng tới chùa Đại Chiêu. Nó càng không thể rời đi đơn giản như vậy được. Có lẽ nơi này có thể thức tỉnh phần ký ức đã bị phong ấn cũng không chừng. Với tư cách là thánh địa của Phật giáo, chùa Đại Chiêu không thể thiếu tín đồ lặn lội đường xa đến đây triều bái. Vô số người già trẻ nhỏ quỳ gối bái lại từ bên ngoài cửa chùa vào tới trong chùa. Còn có một cụ già cầm kim luân run run rẩy rẩy lẩm bẩm điều gì. Đi qua rất nhiều cửa sắt, phạm âm vần quanh tai, tan vỡ bụi bặm. Phương Bà Bảo cứ đi tới như vậy, cuối cùng đi tới trong đại điện của chùa Đại Chiêu. Ngay vị trí chính giữa chùa có đặt một tượng Phật, trong mắt toàn bộ tín đồ theo Đại Thừa Phật Giáo. Bức tượng này đại biểu cho Chí Tôn, Chí Thánh, tượng đẳng thân của Thích Ca Mâu Ni 12 tuổi. Tương truyền, lúc Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, đệ tử muốn lưu lại giọng nói và dáng điệu của Phật Tổ cho hậu thế. Cuối cùng, Thích Ca Mâu Ni đồng ý thỉnh cầu của đệ tử, đồng ý lấy dáng dấp 8 tuổi, 12 tuổi cùng 25 tuổi tạc thành tượng. Mà sau khi tượng đẳng thân 12 tuổi này được tạc thành, Phật Tổ tự mình khai quang, đồng thời lưu lại hiết ngữ: bức tượng của ta sẽ trường tồn cùng thế gian, cũng như Thích Ca Mâu Ni ta trường tồn cùng thế gian. Toàn bộ thế gian, Phật Tổ chỉ có 3 tượng đẳng thân. Tượng đẳng thân 8 tuổi cùng 12 tuổi được đặt ở chùa Tiểu Chiêu cùng chùa Đại Chiêu, mà tượng đẳng thân 25 tuổi thì được đặt tại Ấn Độ. 3 bức tượng đẳng thân này là tín ngưỡng cao nhất trong lòng tất cả tín đồ của Phật giáo. Trước tượng Phật, rất nhiều tín đồ cùng du khách đều dừng chân quỳ bái, ngay cả Lâm Tĩnh cũng không ngoại lệ. Phương Bà Bảo đứng lặng lặng bất động, vẫn duy trì tư thế ngưng mắt nhìn tượng Phật. Mà giờ khắc này rất nhiều tín đồ bên trong chùa Đại Chiêu đột nhiên phát hiện ra điểm lạ kỳ. Toàn bộ chùa Đại Chiêu tổng cộng có 380 kim luân. Tín đồ của Phật giáo chuyển một vòng trong lòng có thể tiêu trừ tội ác, chuyển 108 vòng thì có thể tiêu trừ toàn bộ tội ác. Cho nên rất nhiều tín đồ đều thích dùng tay chuyển động kim luân. Mà bây giờ những tín đồ này lại phát hiện, dù không ai chuyển động những kim luân này, thì những kim luân này lại có thể tự động chuyển động, rất chậm rãi, dựa theo tần suất nhất định mà bắt đầu chuyển động. Nếu như nói chỉ là một kim luân chuyển động, còn không coi vào đâu. Sau khi những tín đồ này phát hiện ra, tất cả 380 kim luân đều bắt đầu chuyển động, thì tất cả những tín đồ này đều bị kinh hãi. Phật Tổ hiển linh! Một lúc sau, tất cả những tín đồ này đều quỳ trên đất, nét mặt thành kính cùng kích động. Dưới cái nhìn của họ, sở dĩ những kim luân này có thể tự động chuyển động là bởi vì Phật Tổ hiển linh. Dù sao, nơi này cũng là nơi thờ phụng đẳng thân của Phật Tổ. Phía sau chùa Đại Chiêu, nơi những tăng nhân trong chùa cư ngụ, lúc này một lão tăng gầy đét mở mắt, mà ở vị trí cách bồ đoàn của hắn không xa, mấy lão tăng khác cũng mở mắt cùng một lúc. Chư vị cảm nhận được sao? Hẳn là không sai. Mấy vị lão tăng cùng nhìn nhau, rốt cuộc có kết quả xác định. Năm đó, Phật Tổ từng lưu lại thần dụ. Vậy cứ dựa theo thần dụ mà làm đi. Đôi mắt yên tĩnh như hồ nước của lão tăng ngồi vị trí trên cùng, phản phất như có một vòng tinh quang thoáng qua. Đẳng thân của Phật Tổ 8 tuổi cùng 12 tuổi trân quý ra sao, nhưng chùa Đại Chiêu cùng chùa Tiểu Chiêu lại đồng thời có được. Người ngoài chỉ cảm thấy chùa Đại Chiêu cùng chùa Tiểu Chiêu có khí vận tốt, nhưng chỉ có bọn họ mới biết trong chuyện này còn có ẩn tình khác, có liên quan tới một bí mật lớn bằng trời. Bí mật này được tương truyền đời đời trong chùa Đại Chiêu, nhưng cũng chỉ có không quá 5 người biết. Mà đến đời này, người có thể biết bí mật kia đúng là 5 người bọn họ. Chùa Đại Chiêu. Toàn bộ tín đồ quỳ trên đất, đầu quỳ rạp xuống đất bái lạy, mà các du khách càng nhiều hơn chính là mê mang, không biết xảy ra chuyện gì. Trên đời này cũng không phải tất cả mọi người đều tin Phật. Hơn nữa có một số người đến chùa miếu thắp hương bái Phật cũng không hẳn là vì tin Phật. Có khi là bị bạn bè người thân lôi kéo đi chung, hoặc cũng có một số người coi đây là một lần du lịch đơn thuần. Nhất là chùa Đại Chiêu, với tư cách là một điểm du lịch nổi tiếng tại Lhasa, đương nhiên vô số du khách bình thường tìm tới vì danh tiếng của nó mà không phải Phật tử gì. Lúc này những du khách như vậy thấy mấy tín đồ quỳ dưới đất càng nhiều hơn là cảm thấy khó hiểu. Chẳng qua chỉ sau một khắc, những du khách này lại xôn xao hết lên, bởi vì bọn họ thấy được từng nhóm tăng lữ xuất hiện. Cả một chùa Đại Chiêu đương nhiên có không ít tăng lữ, nhưng phần lớn tăng lữ đều ở đằng sau tĩnh tu. Chỉ có số ít tăng lữ bảo vệ chùa và giải quyết công việc hàng ngày với trụ trì chùa Đại Chiêu. Quan trọng nhất là lúc này những tăng lữ kia đều ăn mặc rất long trọng. Trên tay nắm lấy kim luân, trong miệng niệm tụng Phạn Văn, nhanh chóng đi về phía đại điện. Người hiểu rõ Phật giáo tàn truyền đều biết, ở Lhasa này, cách lỗ phái là chủ yếu. Mấy chùa miếu lớn ở đây cũng đều thuộc về cách lỗ phái. Nhưng mà ngoài trừ chùa Đại Chiêu ra, tuy rằng chùa Đại Chiêu cũng do tăng lữ theo cách lỗ phái quản lý, thế nhưng mà ngôi chùa này lại là thánh địa trong lòng tất cả đệ tử Phật giáo. Bởi vì nơi này có ba pho tượng: tượng đẳng thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Tuần Tán Cán Bố cùng công chúa Văn Thành được người dân Tạng tha thiết yêu thương. Cũng chính vì một điểm này, tăng lữ của chùa Đại Chiêu rất ít khi xuất hiện đông đủ như vậy. Bởi vì bình thường cách lỗ phái nhất mạch có hoạt động gì đều để những chùa khác làm chủ cử hành. Chùa Đại Chiêu chỉ khi đại điển sinh nhật Phật Tổ tới thì toàn bộ tăng lữ mới sẽ xuất hiện. Mà giờ khắc này tăng lữ của chùa Đại Chiêu dồn dập hiện thân. Bất kể có phải là tín đồ của Phật giáo hay không cũng thầm hiểu trong lòng, sợ rằng chùa Đại Chiêu sắp có đại sự gì. Tại thời khắc này, một tiếng chuông vang vọng chấn động đột nhiên vang. Một tiếng, hai tiếng. Tất cả tăng lữ bước nhanh đến trước đại điện, mà toàn bộ du khách trong điện cũng đều bị những tăng lữ này đưa đi. Duy chỉ có Phương Bảo Bảo đứng ở nơi đó, phảng phất như không hề hay biết động tĩnh sau lưng. Nữ thí chủ này, thật sự là xin lỗi. Hôm nay, chùa Đại Chiêu có chuyện không mở cửa cho người ngoài. Xin mời rời cho. Một vị tăng lữ đi tới trước mặt của Lâm Tĩnh. Lâm Tĩnh thấy những du khách khác đều bị khuyên rời đi, cũng không cố chấp phải ở lại nơi này. Đưa tay định đánh thức Phương Bảo Bảo, nhưng tay cô vừa mới vươn ra, sắc mặt của tăng lữ kia lập tức biến đổi, vội mở miệng gọi cô. Nữ thí chủ này, xin đừng quấy rầy vị này. Em ấy đi cùng với tôi, là tôi đưa em ấy đến nơi này. Đương nhiên bây giờ tôi phải gọi em ấy chứ. Lâm Tĩnh có chút khó hiểu, mà trong lúc nhất thời tăng lữ kia cũng không biết nên làm gì bây giờ. Chẳng qua cũng may vào lúc này, một giọng nói vang lên giải vây giúp hắn. Nếu nữ thí chủ có quan hệ với Linh Đồng, vậy có lưu lại cũng không sao. Đây là một giọng nói già nua. Nghe được thanh âm này, vẻ mặt tăng lữ trở nên cung kính, lập tức lui sang một bên. Mà Lâm Tĩnh thì tò mò nhìn vị lão lạc ma đột nhiên xuất hiện trước mặt mình kia. Linh Đồng sao? Là đang nói về Diệp Bảo Bảo ư? Lâm Tĩnh không ngốc, ở chỗ này người có thể xứng với chữ Linh Đồng hiển nhiên chỉ có Diệp Bảo Bảo. Diệp Bảo Bảo ư? Đây là tên của chuyển thế Linh Đồng sao? Ánh mắt của lão lạc ma nhìn về Phương Bảo Bảo, mà giờ khắc này Phương Bảo Bảo vẫn đứng sừng sững ở nơi đó không nhúc nhích, không hề phát hiện ra mấy người mới xuất hiện đang đứng sau lưng mình. Diệp Bảo Bảo là chuyển thế Linh Đồng. Lâm Tĩnh có chút kinh ngạc, là một nữ thanh niên văn nghệ, cô cũng đã từng nghe nói về truyền thuyết chuyển thế Linh Đồng của Phật giáo. Đây là từ ngữ dùng để chỉ những cao tăng của Phật giáo sau khi viên tịch, không những không biến mất mà khiến linh hồn của mình chuyển thế. Mà chuyện những đệ tử kia cần phải làm là tìm kiếm linh đồng chuyển thế của cao tăng. Từ ban thiền đến đạt lại, nhất là những lạc ma kia đều có chuyển thế linh đồng. Chỉ là phải làm sao mới có thể tìm được chuyển thế linh đồng, Lâm Tĩnh không hiểu. Cô cũng chỉ là từng nhìn thấy một bài báo viết về phương diện này thôi. Nghĩ đến chuyển thế linh đồng, đột nhiên Lâm Tĩnh nghĩ đến những hành động khiếp người của Phương Bảo Bảo đã làm ra lúc trước. Trước đây, cô đã cảm giác căn bản Phương Bảo Bảo không giống một đứa bé mấy tuổi một chút nào. Tâm trí của nó thành thục, không khác gì người trưởng thành. Nếu như suy nghĩ theo hướng này, quả thật Bảo Bảo rất phù hợp với đặc điểm của chuyển thế linh đồng. Vậy hiện nay, em ấy đang làm sao? Lâm Tĩnh chỉ vào Phương Bảo Bảo hỏi. Linh đồng là chuyển thế, vì vậy chưa thể thức tỉnh những ký ức của kiếp trước. Nhưng bây giờ đứng trước tượng Phật Tổ, hiển nhiên đã kích phát trí nhớ của kiếp trước. Đây là đang thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Thức tỉnh ký ức? Tuy rằng Lâm Tĩnh cảm thấy có chút quá vô căn cứ, nhưng lúc này cũng chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận cách giải thích này. Dù sao cũng phải chờ Diệp Bảo Bảo tỉnh táo mới có thể xác nhận kết quả cuối cùng. Đại sư à, vậy Diệp Bảo Bảo là vị cao tăng lạc ma nào chuyển thế vậy? Không phải là lạc ma chuyển thế. Lão lạc ma lắc đầu, nếu như chỉ là lạc ma chuyển thế, căn bản sẽ không xuất hiện ở chùa Đại Chiêu, mà sẽ được nghênh đón ở các chùa khác. Có thể thức tỉnh ở chùa Đại Chiêu chỉ có một vị. Cho dù là Ban Thiền hay là Đạt Lại, hai người có địa vị cao thượng nhất trong hoàng giáo của Phật giáo tàn truyền. Nhưng dù vậy, chuyển thế linh đồng của hai vị này đều sẽ không xuất hiện ở chùa Đại Chiêu. Bởi vì chùa Đại Chiêu không thuộc về hoàng giáo, hoặc là nói chính xác hơn, chùa Đại Chiêu không thuộc về bất kỳ một giáo phái nào. Lão Lạc Ma không nói tiếp, đương nhiên Lâm Tĩnh càng không biết nói cái gì. Toàn bộ đại điện cũng yên lặng. Nhưng mà so với sự yên lặng của đại điện này, giờ khắc này bên ngoài đại điện lại cực kỳ không bình tĩnh. Toàn bộ tăng lữ của cả chùa Đại Chiêu đều hành động. Tất cả du khách cùng nhân viên không quan hệ đều bị mời lui ra ngoài cửa. Cửa lớn của chùa Đại Chiêu còn có thêm hơn 10 vị tăng lữ đứng ở nơi đó, cấm bất kỳ người nào tới gần cùng đi vào. Khác với bộ dáng hòa ái khi những tăng lữ xuất hiện trước mặt khách du lịch vào ngày thường, nhóm tăng lữ này mang sắc mặt nghiêm túc, đã không có hình dáng từ bi của Bồ Tát, càng nhiều hơn chính là hình dáng của Kim Cang trừng mắt. Những tăng lữ này mang vẻ mặt phòng bị, phản phất như có kẻ địch lớn sắp xâm lấn. Một màn này khiến tín đồ cùng du khách bên ngoài tràn đầy hoang mang. Nơi này chính là Lhasa, đây là chùa Đại Chiêu, một nơi tràn đầy tín đồ của Phật giáo. Ai dám đến chùa Đại Chiêu để gây chuyện chứ? Tây Tạng là một vùng đất tràn ngập tín ngưỡng tôn giáo. Nói không chút hoa trương, 95% người dân Tây Tạng đều là tín đồ của Phật giáo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân vì sao ở nơi này những vị lạc ma lại có địa vị cao như vậy. Đương nhiên những người này không biết chùa Đại Chiêu không phòng bị người nào khác mà chính là đang phòng bị tăng lữ của các chùa còn lại. Tu viện Ganden, với tư cách là chùa lớn nhất của hoàng giáo, nơi này là thánh địa của các lỗ phái. Bởi vì người sáng lập chùa này là do Tê Song Khapa, người sáng lập các lỗ phái kiến tạo nên, cũng là tổ đình của các lỗ phái, có địa vị quan trọng như địa vị của Long Hổ Sơn trong lòng giáo đồ Thiên Sư giáo. A-di-đà Phật, các người còn nhớ rõ thần dụ trước đây Đại Tông Sư lưu lại sao? Nhớ kỹ, trước đây khi Đại Tông Sư viên tịch đã từng gặp mặt Phật Tổ, cũng nói 10 câu cùng Phật Tổ, mà sau cuộc gặp mặt nói chuyện này, Đại Tông Sư mới sáng lập ra cách lỗ phái. Không sai, sau khi nhận được 10 câu liền lập phái, đây là chuyện đáng kiêu ngạo nhất của cách lỗ phái chúng ta. Nhưng các người cũng biết, trước đây, ngoài trừ nhận được 10 câu châm ngôn nơi Phật Tổ, Đại Tông Sư còn hỏi 3 câu. Mấy vị tăng nhân trước mặt lão tăng đưa mắt nhìn nhau, về điểm này bọn họ thật sự chưa từng nghe nói qua. Trước đây, Đại Tông Sư đã hỏi Phật Tổ, đệ tử nguyện tuyên truyền Phật Pháp khiến Phật quang của Phật Tổ phổ chiếu 10 vạn chúng sinh. Nhưng Phật Pháp của đệ tử không tin, sợ khó có thể truyền chân chính. Hy vọng Phật Tổ lưu lại hình dáng Pháp thân để cho đệ tử tín đồ chiêm ngưỡng. Nghe được lời nói của lão tăng, trên mặt tất cả những tăng nhân này đều lộ ra chấn động. Bởi vì bọn họ nghe hiểu ý trong mấy lời mà lão tăng nói. Không đúng, nói chính xác hơn là nghe hiểu ý trong lời Đại Tông Sư nói. Đương đại, Phật Tổ chỉ để lại 3 tượng đẳng thân. Nhưng nếu như Đại Tông Sư có thể cầu được 1 tượng đẳng thân, thật sự là trợ giúp vô thượng đối với Cách Lỗ phái đang phát triển bước đầu ngày ấy, có thể thu hút được vô số tín đồ đi đến. Cũng chính vì vậy, những tăng nhân này mới trông ngóng, muốn biết Phật Tổ đã trả lời Đại Tông Sư ra sao. Đại Tông Sư vừa hỏi xong, Phật Tổ cầm hoa mỉm cười chúng sinh, sau đó đáp: trước khi ta tự niết bàn, bắn ra ba tia sáng chiếu rọi chư thiên vạn giới, để lại ba đẳng thân phát huy Phật Pháp. Từ nay về sau, thấy ba đẳng thân này cũng như thấy Thích Ca Mâu Ni ta, muôn đời trường tồn. Các tăng nhân nghe được câu trả lời của lão tăng không cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn hắn đã được nghe thấy những câu nói này từ trước. Đây là lời Phật Tổ đã nói khi tạo tượng đẳng thân. Trước đây, sau khi Đại Tông Sư nghe thấy mấy lời này, mừng rỡ như điên, bởi vì ý trong lời Phật Tổ nói là chờ ngày nào đó trong tương lai, khi ba tượng đẳng thân dung hợp, cũng là ngày Thích Ca Mâu Ni trở về. Sau khi lão tăng nói xong những lời này, trong mắt có tinh quang thoáng qua, mà lời của ông ta cũng khiến cho đông đảo tăng nhân chấn động. Chùa Tiểu Chiêu bên kia đã có người nghênh tượng đẳng thân Phật Tổ 8 tuổi, chuẩn bị đưa tượng đẳng thân nghênh hướng chùa Đại Chiêu. Toàn bộ chùa chiền trên khắp Lhasa đều nghe tin tức mà lập tức hành động. Nhưng nào chỉ là toàn bộ Lhasa, lúc này toàn bộ Tây Tạng, thậm chí cả chùa chiền khắp nơi trên toàn quốc, phảng phất đều có thể cảm ứng được. Toàn bộ đều đưa mắt nhìn về vị trí chùa Đại Chiêu. Trải qua kiếp vô lượng, ở thời đại mạt pháp này, rốt cuộc ngã Phật cũng quay về. A-di-đà Phật, ngã Phật niết bàn mà vạn pháp mất đi, phát hiện ngã Phật trở về, dựa vào vạn pháp thịnh mà Phật pháp thị. Vô số lão tăng tĩnh tu trong chùa, thậm chí đã có vài chục năm không bước ra khỏi thiền phòng. Giờ khắc này tất cả các lão tăng đều đi ra khỏi phòng, sau đó đều xuất phát cùng đi tới một phương hướng. Trong chùa Đại Chiêu, năm vị lão tăng đứng ở cửa đại điện. Lúc này trong toàn bộ đại điện chỉ còn hai người Phương Bảo Bảo cùng Lâm Tĩnh. Hai ngày sau, khi Phương Minh đang tìm tung tích của Phương Bảo Bảo ở một nơi cách Lhasa không xa, thế nhưng tung tích của nó còn chưa tìm thấy, lại thấy điện thoại của Diệp Minh gọi tới. Phương Minh à, không tốt rồi, Tử Du bị người ta bắt đi rồi. Cuộc điện thoại này của Diệp Minh khiến Phương Minh triệt để phẫn nộ. Hắn lập tức hoài nghi nhà họ Mục, bởi vì trong giới tu luyện, hắn chỉ có hận thù cùng nhà họ Mục, hơn nữa sợ rằng ngoài nhà họ Mục ra, tuyệt đối không còn thế lực nào khác dám làm như vậy. Nhưng mà câu kế tiếp của Diệp Minh lại khiến cho Phương Minh ngây ngẩn cả người. Là một đám lạc ma, những lạc ma này trực tiếp bắt Tử Du đi. Trong chùa Đại Chiêu, Diệp Tử Du lạnh mặt nhìn Phương Bảo Bảo ngay trước mặt, mà Phương Bảo Bảo thì gãi đầu, thế nhưng nét mặt lại vô cùng kiên quyết, dường như vì một chuyện gì mà hai mẹ con xuất hiện bất đồng. Phương Bảo Bảo, con giải thích rõ ràng chuyện này cho mẹ đi. Con đã giải thích với mẹ nhiều lần rồi, con là Phật tử, là Phật tổ chuyển thế, mẹ chính là Phật mẫu đó. Phật mẫu cái gì chứ? Cho dù văn tĩnh như Diệp Tử Du, lúc này cũng không có nhịn được muốn mở miệng văn tục. Bởi vì cô tin tưởng, đổi lại bất cứ người nào gặp phải chuyện này giống như cô, cũng đều sẽ tức giận không thôi. Vốn bản thân mình đang yên đang lành, tham gia một hoạt động công ích. Nhìn thấy hoạt động sắp kết thúc, đột nhiên một đám hòa thượng vọt tới. Vậy mà nửa cưỡng chế ép buộc lôi cô đi. Cô muốn phản kháng cũng không thể nào phản kháng được. Thậm chí, ngay cả những thôn dân trong thôn kia cũng không giúp cô. Bởi vì trong lòng những thôn dân chất phác kia, hòa thượng đều là người từ bi, đương nhiên sẽ không hại người. Cho nên bọn họ cứ trơ mắt nhìn Diệp Tử Du bị những lạc ma này dẫn đi. Về phần mấy người bạn của Diệp Tử Du vốn đều là người trẻ tuổi, càng không biết nên làm sao bây giờ, chỉ có thể báo chuyện này cho người phụ trách hoạt động. Mà sau khi người phụ trách hoạt động biết rõ chuyện này, lại chỉ gọi mấy cuộc điện thoại ra ngoài, sau đó lập tức mặc kệ. Chỉ nói cho mấy người bạn của Diệp Tử Du biết, Diệp Tử Du có chuyện khác phải làm nên đi trước mà thôi. Bị một đám người nửa cưỡng chế ngồi xe chạy suốt mấy trăm km, sau đó mơ màng bị đưa đến chùa Đại Chiêu, chuyện gì cũng không biết. Làm sao Diệp Tử Du có thể không tức? Nhất là sau khi nhìn thấy Phương Bà Bảo, biết hết tất cả những chuyện này đều do nó gây ra, trong thoáng chốc lửa giận trên người cô bạo phát. Mẹ, mẹ nói chuyện thật là thô lỗ đó. Phương Bà Bảo nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ chê bai. Bản thân mình làm vậy đều là vì muốn bảo vệ mẹ. Thân phận Phật mẫu này tốt cỡ nào chứ? Nói không khoa trương, có thân phận này, sau này có thể đi ngang trong giới thế tục, càng sẽ có thêm hàng ngàn hàng vạn tín đồ. Phương Bà Bảo à, có phải con muốn ăn đòn hay là không? Diệp Tử Du không chịu nổi ánh mắt của Phương Bà Bảo. Chẳng qua Phương Bà Bảo không thèm để ý chút nào, bởi vì nó hiểu rõ Diệp Tử Du. Người phụ nữ này thật sự là quá thiện lương, đánh người ư, không bao giờ. Trước đây, khi bản thân mình còn chưa khôi phục trí nhớ, có một lần không cẩn thận làm đổ nước lên laptop của cô, dẫn đến laptop bị hỏng. Toàn bộ luận văn mà cô gái viết trong suốt mấy ngày nay cứ như vậy biến mất một cách đơn giản. Lúc đó cô gái này đã tức tới phát khóc, nhưng dù vậy cô vẫn không đánh nó. Cho nên từ lúc kia nó đã biết cô gái này thật sự quá thiện lương, mà bản thân nó vốn luôn xị mũi coi thường đối với loại người thiện lương này. Nguyên nhân là vì những chuyện nó đã trải qua nói cho nó biết, người thiện lương đều không có kết cục tốt. Quả nhiên, sau khi Diệp Tử Du giơ năm đấm mềm mại lên, lại lập tức thu tay, sau đó nhìn về Phương Bà Bảo, đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ nghiêm túc. Phương Bà Bảo, mẹ phát hiện con đang nói chuyện rất nghiêm túc với mẹ, có phải con đã khôi phục ký ức rồi không? Diệp Tử Du cũng không đần độn, bằng không sao cô có thể thi đậu Đại học Thủy Mộc, mà có thể trở thành nữ thần trong mắt những thanh niên ưu tú của Đại học Thủy Mộc. Không chỉ đơn giản vì cô xinh đẹp, mà trên phương diện học tập, cô cũng là người thông minh hiếm thấy. Cuối cùng, thì cô cũng không còn ngu ngốc. Phương Bà Bảo không phủ nhận, bởi vì lúc này nó có phủ nhận cũng là vô ích. Quả nhiên là vậy. Diệp Tử Du không cảm thấy ngoài ý muốn chút nào. Nếu nó chưa khôi phục trí nhớ, dựa vào chỉ số thông minh của đứa bé vài tuổi như Phương Bà Bảo, mặc dù có thể thông minh hơn những đứa bé khác một chút, nhưng không thể bộc lộ ra dáng dấp ông cụ non. Nhưng căn bản, ngươi liền không phải là Phật tử. Nếu như cô nhớ không nhầm, lúc đó Phương Minh đã nói với cô, Phương Bà Bảo là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Nếu như Phương Bà Bảo thật sự là Phật tổ chuyển thế, lấy lòng dạ từ bi của Phật tổ, sao có thể là một nhân vật nguy hiểm được? Không chờ Phương Bà Bảo trả lời, dường như Diệp Tử Du đã suy nghĩ rõ ràng, khuôn mặt lộ ra khẩn trương, cố ý hạ giọng nói. Ngươi giả mạo Phật tử, còn muốn ta phối hợp diễn với ngươi, đóng vai Phật mẫu gì gì kia, để ta lừa dối mấy hòa thượng này với ngươi sao? Phương Bà Bảo quay đầu trừng trắng mắt. Phương Bà Bảo, hành vi này của ngươi là không đúng. Hơn nữa, đám hòa thượng kia cũng không có đần độn. Đến lúc đó, nhất định ngươi sẽ bị vạch trần. Ta đã từng nghe nói tính khí của những hòa thượng này cũng không tốt đẹp gì đâu. Nếu không, chúng ta mượn cớ len lén trốn đi thôi. Đúng rồi, lập tức len lén trốn đi. Nếu như bị phát hiện ra, thật sự không được, chúng ta chỉ còn cách nói thật. Dù sao thì chỉ cần chúng ta khăng khăng nói, bọn họ nhận nhầm. Ngươi không phải Phật tử gì gì kia, có lẽ bọn họ sẽ không so đo cùng một đứa bé đâu. Nếu như không được thì ta gọi điện cho anh Phương Minh, dù sao ta cũng là người con gái yếu ớt, mà ngươi lại là một đứa bé, khẳng định không phải đối thủ của những hòa thượng này. Có anh Phương Minh ở đây, an toàn của chúng ta cũng được đảm bảo. Phương Bà Bảo nhìn Diệp Tử Du một hồi, một lúc sau kéo kéo khóe môi nói. Diễn xong rồi sao? Khuôn mặt của Diệp Tử Du hiện ra một vòng ửng đỏ, có một loại cảm giác hoảng loạn cùng xấu hổ sau khi lời nói dối bị vạch trần. Không sai, bộ dáng vừa rồi quả thật là do cô giả vờ. Nói nhiều như vậy chẳng qua chỉ vì muốn gọi điện thoại cho Phương Minh. vấn đề hiện nay đã không nằm trong tầm khống chế của cô rồi. Chỉ là cô không ngờ tới là bị Phương bà bảo liếc mắt một cái, liền nhận ra ngay. À, khí trời hôm nay thật là tốt. Bà bảo à, mẹ đói rồi, con không biết đám hòa thượng kia đáng giận ra sao đâu. Sau khi bắt cóc mẹ, vẫn chưa cho mẹ ăn một chút gì. Nói rồi Diệp Tử Du còn xoa xoa bụng mình. Lời của cô không phải là giả dối, cô thật sự đói bụng rồi. Phương bà bảo cảm giác mình bị người phụ nữ này đánh bại. Chẳng qua không sao, mọi thứ đều đang diễn ra dựa theo nó thiết kế. Chờ cho tới khi người phụ nữ này ngồi vững thân phận Phật mẫu kia rồi, cho dù Phương Minh muốn dẫn người phụ nữ này đi cũng không có khả năng. Đừng đùa, Phật mẫu là thân phận cao quý tới nhường nào. Cho dù Phương Minh là đệ tử nhà họ Phương cũng không đủ tư cách. Quả thật, nhà họ Phương là gia tộc lớn nhất trong giới tu luyện, nhưng không có nghĩa là không còn thế lực nào khác lớn hơn nhà họ Phương. Trong giới tu luyện vẫn còn tồn tại mấy thế lực ẩn hình lớn. Mượn Thiên Sư Phủ mà nói, Long Hổ Sơn Thiên Sư Phủ quả thật không phải thực lực mạnh nhất trong giới tu luyện. Nhưng nếu như là cả đạo giáo thì sao? Có lẽ nhà họ Phương dám nhằm vào Thiên Sư Phủ, nhưng mà dám đối đầu cùng toàn bộ đạo giáo ư? Đạo giáo như vậy mà Phật giáo cũng như thế. Một Ngũ Đài Sơn, một chùa Đại Chiêu, có thể nhà họ Phương không để vào trong mắt. Nhưng nếu như toàn bộ Phật giáo thì sao? Thế lực này ngay cả nhà họ Phương cũng không dám trêu chọc. Mà thân phận của Phật mẫu chính là thứ được cả Phật giáo công nhận. Nghĩ tới đây, trên gương mặt của Phương bà bảo lộ ra dáng tươi cười. Nói như vậy, dường như cái thân phận Phật tử này của nó cũng không tệ chút nào. Sau khi sai người chuẩn bị đồ ăn cho Diệp Tử Du, Phương bà bảo không quan tâm ánh mắt oán hận của Diệp Tử Du nữa, bởi vì nó còn rất nhiều chuyện cần làm. Thân phận Phật tử này của nó còn chưa được xác định chắc chắn, chỉ ít còn phải đợi thêm 3 ngày sau khi đại điển Phật môn đến mới có thể chính thức xác nhận. Trước lúc đó nó muốn chuẩn bị một chút. Lơ Hà Sa. Khi Phương Minh đến nơi này đã cảm thụ được bầu không khí của tòa thành thị này trở nên có chút không đúng. Có lẽ những du khách kia không thể phát hiện ra điều gì, nhưng chỉ cần là người dân bản địa lập tức sẽ phát hiện một chút manh mối. Bởi vì rõ ràng số lượng tăng lữ đã nhiều hơn trước kia rất nhiều. Trừ chuyện lạc ma xuất hiện khắp nơi, thậm chí còn có thể nhìn thấy những tăng nhân đột nhiên xuất hiện ở Lơ Hà Sa. Những biến hóa này đương nhiên không thoát khỏi ánh mắt của người bản địa. Mà sở dĩ Phương Minh sẽ phát hiện bầu không khí không đúng là bởi vì sau khi hắn đi tới Lơ Hà Sa đã gặp không ít người tu luyện, hơn nữa còn đều là người tu luyện Phật giáo. Mọi người đều biết, đầu năm nay rất thịnh hành giả hòa thượng, mà số lượng hòa thượng có tu vi chân chính xuất hiện trong giới thế tục lại cũng không nhiều. Cho dù có thì phần lớn đều yên lặng tĩnh tu tu dưỡng, không dễ dàng rời khỏi sơn môn. Đừng nói tuy rằng Phật giáo đều tôn sùng Thích Ca Mâu Ni, nhưng cũng có rất nhiều chi nhánh, thậm chí có một số giáo phái còn mâu thuẫn bất đồng. Tăng lữ trong nước xuất hiện ở Lơ Hà Sa với quy mô lớn như vậy vốn đã không phải là một chuyện bình thường. A-di-đà Phật, nếu như lần này chùa Đại Chiêu không tính sai, đây chắc hẳn là việc quan trọng nhất trong Phật giáo mà gần năm qua tôi thấy. Không sai, trước đây Phật Tổ đã có lời, lưu ba tượng đẳng thân trước khi tiến vào Niết Bàn. Đời ngày thập phương công đức viên mãn chắc chắn sẽ trở về phổ độ chúng sanh. Lấy thính lực của Phương Minh tự nhiên có thể nghe được không ít tiếng tăng nhân nói chuyện cùng nhau. Mà càng nghe, hắn càng cảm thấy kinh hãi. Bởi vì từ những lời mà những tăng nhân này nói, hắn đã hiểu xảy ra chuyện gì rồi. Chuyện thế đồng tử của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni hiện thế. Nếu như tin tức này là sự thật, Phương Minh có thể xác định bố cục của toàn bộ giới tu luyện sẽ phải một lần nữa thay đổi. Nguyên nhân rất đơn giản, lực lượng tổng thể của Phật giáo thật sự quá mạnh mẽ. Nhưng trước, bởi vì giáo quy cùng giáo nghĩa của mỗi chùa mà phân ra rất nhiều chi nhánh. Nhưng cho dù là chi nhánh nào cũng đều có chung một đặc điểm. Đó chính đều là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni. Cũng chính bởi vì một điểm này, chuyển thế đồng tử của Thích Ca Mâu Ni cũng tương đương với tín ngưỡng chung của tất cả Phật giáo. Điểm này cũng giống với thần tử giáo hội phương Tây. Phương Minh thân làm thần tử giáo hội phương Tây, đại biểu cho Thượng Đế chuyển thế, đương nhiên biết thân phận này có ý nghĩa trọng đại ra sao đối với giáo hội phương Tây. Giáo hội phương Tây là giáo hội lớn nhất phương Tây, nhưng ngoài nó ra còn có mấy giáo hội khác. Giáo lý của mấy giáo hội này có điểm khác biệt so với giáo hội phương Tây, nhưng điểm giống nhau duy nhất chính là đều tín ngưỡng Thượng Đế. Đối với mấy giáo hội này mà nói, bọn họ có thể không chú ý đến giáo hoàng, bởi vì giáo hoàng chỉ là kẻ thống trị có quyền lực tối cao của giáo hội phương Tây. Nhưng đối với thần tử, bọn họ lại không dám không bảo trì cung kính, bởi vì thần tử là người phát ngôn thay Thượng Đế. Những cao tầng khác của giáo hội có thể không để ý đến giáo hoàng, nhưng mà nhất định phải tôn kính thần tử, bằng không mà nói chẳng khác nào là phản giáo. Đây cũng là nguyên nhân vì sao ngày trước, sau khi Phương Minh trở thành thần tử, ngay cả giáo hoàng cũng muốn hợp tác cùng hắn. Thân phận này có ý nghĩa tượng trưng quá lớn. Thần tử như vậy mà Phật tử cũng giống như vậy. Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, chuyện này đương nhiên có địa vị cao hơn Lạt Ma gì đó chuyển thế rồi, là tín ngưỡng chân chính của tất cả đệ tử Tam Bảo. Chẳng qua điều khiến Phương Minh nghi ngờ là Phật tử này đến từ đâu. Trăm ngàn năm qua cho tới bây giờ chưa từng nghe nói Thích Ca Mâu Ni chuyển thế, thế nào đột nhiên liền xuất hiện một Phật tử. Đương nhiên, Phương Minh cũng biết hiện nay chuyện hắn cần quan tâm nhất không phải là Phật tử, mà là tìm được tung tích của Diệp Tử Du. Dựa theo tin tức hắn lấy được bên phía người quản lý hoạt động công ích bên kia, những Lạt Ma đưa Diệp Tử Du đi tới chùa Đại Chiêu. Chùa Đại Chiêu. Khi Phương Minh xuất hiện trước cửa chùa, tất cả những Lạt Ma đều dùng ánh mắt cảnh giác nhìn hắn chăm chăm. Những Lạt Ma này đã từng được bên trên dặn dò, không cho phép bất kỳ ai tiến vào trong chùa. Nhất là chuyện Phật tử có quan hệ trọng đại, khả năng có thể sẽ liên quan đến toàn bộ bố cục Phật giáo, thậm chí bố cục của cả giới tu luyện sẽ xuất hiện biến hóa. Đương nhiên, cũng sẽ ảnh hưởng đến rất là nhiều thế lực. Vì vậy, đối với chuyện Phật tử xuất thế, không ít thế lực là không muốn tiếp nhận. Những thế lực này không cho phép Phật tử xuất thế, đương nhiên cũng sẽ có cử động. Thậm chí có người phát rồ chạy tới ám sát Phật tử cũng không phải là chuyện không có khả năng. Cũng chính bởi vì điều này, lúc này chùa Đại Chiêu là trông gà hóa cuốc. Có thể nói chỉ một con chim sẻ bay vào cũng sẽ bị phát hiện ngay lập tức. Vô số cường giả dò xét khắp nơi trong chùa, không buông tha bất kỳ một góc chết nào. Phiền thông báo một chút, xin nói có Phương Minh nhà họ Phương muốn gặp trụ trì của quý tự. Lạt Ma này đưa mắt nhìn thoáng qua Phương Minh. Có hai vị Lạt Ma trong số đó đi vào chùa báo cáo cho cao tầng. Không bao lâu sau đã trở lại, còn có hai vị Lạt Ma trung niên đi theo ra. Cầu Phương, mời. Chùa Đại Chiêu có tự đại hơn cũng sẽ không nguyện ý trêu chọc nhà họ Phương. Huống chi, Phương Minh còn đường đường chính chính tới xin gặp mặt. Nếu như cự tuyệt không quan tâm, đó chính là không nể mặt nhà họ Phương. Dưới sự dẫn dắt của trung niên Lạt Ma, Phương Minh đi vào chùa Đại Chiêu, đi qua mấy đại điện, rốt cuộc xuất hiện trước một gian thiền phòng. Mà bên trong gian thiền phòng này có một vị lão tăng đang ngồi trên bồ đoàn. Xin chào đại sư. Thái độ của Phương Minh rất khiêm tốn, dù sao đây cũng là đại bản doanh của người ta, mà lão tăng trước mặt này cũng giống như hắn, đều có thực lực địa cấp đại viên mãn. A-di-đà Phật. Cầu Phương có tư thế như hổ như rồng, đến chùa Đại Chiêu tôi, không biết có gì muốn làm chăng? Lão tăng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nếu như đổi lại lúc khác, hẳn còn có thể uyển chuyển một chút. Nhưng mà lúc này là lúc chính trị của chùa Đại Chiêu đang khẩn trương nhất. Bọn họ thật sự không muốn có bất kỳ giao tiếp gì cùng người không phải là đệ tử Tam Bảo. Lần này tôi tới bái phỏng là vì muốn hỏi thăm đại sư một chút. Không biết tôi đã đắc tội gì cùng chùa Đại Chiêu. Nghe được lời của Phương Minh, trên mặt lão tăng lộ ra vẻ nghi hoặc. Hà cớ gì cậu Phương nói ra lời này? Vào ngày hôm qua, vợ chưa cưới của tôi bị một đám Lạt Ma bắt đi từ nơi cách nơi này trăm dặm. mà vừa lúc những lạc ma này lại tới từ chùa Đại Chiêu. Cho nên lúc này tôi mới đến nhà thỉnh tội, không biết có chỗ nào đắc tội, mong rằng đại sư nói rõ. Mặc dù là nói thỉnh tội, thế nhưng mà Phương Minh không lộ ra một chút tư thái thỉnh tội nào. Đại sư Mô Giác cũng im lặng. Ông ta biết người trẻ tuổi trước mặt này nói thỉnh tội là giả, hỏi tội mới là thật. Cầu Phương xin chờ. Việc này hẳn là có hiểu nhầm gì. Đợi tôi hỏi một phen xem sao. Mô Giác nhìn về Tiểu Sa Di bên cạnh. Tiểu Sa Di nhanh chóng rời khỏi thiền phòng. Mấy phút đồng hồ sau mới đi về, cúi đầu nói nhỏ bên tai Mô Giác. Lấy thính lực của Phương Minh, nếu như muốn lắng nghe, đương nhiên có thể nghe rõ những gì Tiểu Sa Di kia đang nói. Chẳng qua là hắn không làm như vậy, hắn chỉ cần yên lặng chờ Đại sư Mô Giác nói cho hắn một câu trả lời. Đại sư Mô Giác nghe được những lời Tiểu Sa Di nói, lông mày dài hơi nhíu, nét mặt trở nên có chút vô cùng kinh ngạc. Chẳng qua rất nhanh lại khôi phục bình thường. Đợi khi Tiểu Sa Di một lần nữa lui trở về một bên, Mô Giác mới nhìn hướng Phương Minh, tự hồ đang sắp xếp từ ngữ, một lúc sau mới nói. Người cậu Phương nói là cô gái tên Diệp Tử Du sao? Không sai. Không biết, cậu Phương có biết gần đây chùa Đại Chiêu của tôi phát sinh việc lớn hay không? Đột nhiên Mô Giác dời đi trọng tâm của câu chuyện. Phương Minh cũng không giả vờ câm điếc mà trực tiếp hỏi. Đại sư muốn nói tới chuyện Phật tử hay sao? Tôi cũng có nghe đồn chút ít. Nếu cậu Phương đã nghe, vậy Lão Phu cũng sẽ không nói lại. Lão Phu nguyện làm một giao dịch với cậu Phương ngay tại đây. Diệp Thí Chủ rất quan trọng đối với Phật giáo chúng tôi. Nếu như cậu Phương không nhúng tay vào chuyện của Diệp Thí Chủ, Lão Nạp có thể thay mặt Phật môn đồng ý ba yêu cầu của cậu Phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không thể đưa ra những yêu cầu cùng hung cực ác. Lời Mô Giác nói khiến mấy vị lão tăng bên trong thiền phòng lộ ra khiếp sợ trên mặt. Thay mặt Phật môn đồng ý ba yêu cầu. Chuyện này đã không chỉ là chuyện của riêng chùa Đại Chiêu, mà là toàn bộ đệ tử của Phật trên thế giới. Nhưng cho dù địa vị của chùa Đại Chiêu cao quý ra sao, cũng không có khả năng làm ra cam kết như vậy. Bởi vì những giáo phái khác trong Phật môn chắc chắn sẽ không đáp ứng. Trên đời này, căn bản không có người nào có tư cách nói lời như vậy. Không đúng, trước đây không có, nhưng bây giờ đã có một người, đó chính là Phật tử. Chỉ có Phật tử mới có tư cách nói lời như vậy, bởi vì Phật tử đại biểu cho Thích Ca Mâu Ni chuyển thế. Đại sư, có những lời không thể nào nói lung tung. Con mắt của Phương Minh hơi híp, đại sư Mô Giác nói lời này, vậy có nghĩa chuyện của Tử Du còn phức tạp hơn hắn tưởng tượng nhiều, rất có thể còn có quan hệ cùng Phật tử. Người xuất gia không nói dối. Lão Nạp đã nói ra tự nhiên là có hiệu lực. Đại sư Mô Giác còn tin tưởng rằng Phương Minh không tin lời hứa của ông ta mà đảm bảo nói. Thật sao? Chẳng qua tôi không có hứng thú đối với điều kiện mà đại sư đưa ra. Vẫn nên đưa vợ chưa cưới của tôi ra đây thì tốt hơn. Miễn cho đến lúc đó lại tổn thương hòa khí của hai nhà. Nét mặt Phương Minh chậm rãi trở nên lạnh lẽo. Đại sư Mô Giác cũng nghe được ý uy hiếp trong lời nói của Phương Minh. Nếu như chùa Đại Chiêu không giao vợ chưa cưới của Phương Minh ra, đó chính là hoàn toàn trở mặt với Phương Minh, cũng đại biểu cho cửa Phật muốn trở mặt đối đầu với quái vật lớn như nhà họ Phương. Cậu Phương, Diệp Thí Chủ quả thật quá quan trọng với Phật môn, thật sự là không thể. Đại sư Mô Giác, không cảm thấy lời đại sư nói có chút hơi quá hay sao? Phương Minh trực tiếp cắt đứt lời của Mô Giác, nói tiếp. Vợ chưa cưới của tôi chỉ là một người bình thường, không thể kéo ra một chút quan hệ gì cùng Phật môn mấy người. Đương nhiên, đại sư cũng không cần phải nói chuyện kiếp trước kiếp này đối với tôi. Hiện nay tôi chỉ muốn thấy người. Cậu Phương à, sao không suy tính một chút đi? Không có gì phải suy tính. Trên mặt đại sư Mô Giác lộ ra vẻ khó xử. Cậu Phương, Diệp Thí Chủ tuyệt đối không thể bị cậu đưa đi. Thật sự là quá buồn cười. Vợ chưa cưới của tôi chỉ là một cô gái thế tục bình thường. Chẳng lẽ còn có thể là Bồ Tát chuyển thế hay sao? Mặc dù không phải là Bồ Tát chuyển thế, nhưng địa vị của Diệp Thí Chủ trong Phật môn tôi cũng không thấp hơn Bồ Tát chuyển thế là bao. Diệp Thí Chủ là Phật mẫu của Phật môn tôi. Đại sư Mô Dắt không giấu giếm, bởi vì tới lúc đó chắc chắn tin tức này sẽ được công bố ra ngoài. Mà sau khi Phương Minh nghe thấy lời của Đại sư Mô Dắt nói, lập tức ngây ngẩn cả người. Phật mẫu? Mẹ của Phật tổ sao? Lời nói vô căn cứ, Phật môn các người tìm được Phật tử thì cũng thôi đi. Vợ chưa cưới của tôi làm sao có thể là Phật mẫu? Đến hiện nay cô ấy còn chưa đẻ ra đứa con nào, càng... Khi mới nói được nửa câu, đột nhiên Phương Minh ngừng, bởi vì hắn nghĩ tới một tồn tại hối cha. Phương Bảo Bảo. Phương Minh gần như cắn răng nghiến lợi nói ra cái tên này. Vài ngày trước hắn và Phương Bảo Bảo bị chia cách, mà sau đó Phật môn lập tức nhiều hơn một Phật tử, lại thêm Tử Du trở thành Phật mẫu. Nếu nói chuyện này không liên quan gì với Phương Bảo Bảo, thì đó mới là có quỷ. Kết thúc tập 158 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu Sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.